Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, đồng hóa tất cả. Hai người liên thủ, đồng thời chịu đựng ngục nha đạo mô lực cắn nuốt. Cái này chẳng lẽ không trái với quy tắc? Có người đưa ra nghi vấn, mà ở cự mộc bên trong cung điện, Thời Vũ Quân cũng không có gì biểu thị. Đúng là Tống Vô Trần lên tiếng. Hắn nói rằng, hai người bất kể có hay không liên thủ, bọn họ thừa nhận lực cắn nuốt đều giống nhau. Hai người liền sẽ chịu đựng gấp hai lực cắn nuốt, liên thủ sẽ không hạ thấp độ khó. Chỉ là, vũ chi đạo vực đặc tính chính là dung hợp. Đạo vực dung hợp, uy lực càng rất. Ở Tiên Vũ Tông, đạo vực dung hợp bản thân liền là một loại chiến đấu thủ đoạn. Một ít tinh thông thuật hợp kích Tiên Vũ Tông đệ tử, một người chiến một người, đánh không lại kẻ địch. Nhưng là hai người chiến hai người, nhưng có ưu thế. Ba người chiến ba người là có thể toàn thắng. Tiên Vũ Tông đệ tử cất bước ở ngoài, tỉ như bí cảnh thám hiểm, rất nhiều lúc có thể ở đội thám hiểm ngũ trung thừa gánh phụ trợ tính thành viên. Một cái ưu tú Tiên Vũ Tông đệ tử, thậm chí có thể mang đạo của chính mình cùng với những cái khác không phải Tiên Vũ Tông võ giả dung hợp. Đã như thế, sức chiến đấu lớn hơn hai người chi cùng. Mặc dù nói Tiên Vũ Tông đệ tử am hiểu phụ trợ, nhưng cũng không nói bọn họ bản thân sức chiến đấu yếu. Tiên Vũ Tông uy lực đáng sợ nhất chấn tông đại trận là diệt thế chi vũ. Từ hơn vạn Tiên Vũ Tông đệ tử, đạo vực cũng vậy dung hợp hợp lực một đòn. Đòn đánh này đánh ra, thiên hàng diệt thế chi vũ, mỗi một giọt mưa đều là do đạo hóa thành, vô cùng kinh khủng. Thời Vũ Quân dù sao cũng là xuất thân Tiên Vũ Tông, hắn cũng dạy đệ tử tiên mưa dung hợp chi đạo. Đối với trong khảo hạch xuất hiện bực này tình huống, tự nhiên không tính trái với quy tắc. Đây là vũ chi đạo vực năng lực. Đạo vực dung hợp sau khi thời phi, thời bình sức chiến đấu tăng vọt. Hai người bọn họ nguyên bản là từ nhỏ đồng thời trưởng thành, cũng vậy phối hợp đã sớm hiểu ngầm không kẽ hở. Trường Sinh lão nhân đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Mắt thấy hai người tiến nhập trạng thái sau khi, hắn lần thứ hai giải khai một lớp phong ấn thứ năm. Đạo phong ấn này một mở, lực cắn nuốt che ngợp bầu trời mà đến, toàn bộ ngục nha đạo mô, giống như là được mở ra lồng giam mãnh thú, trực tiếp quay về Dịch Vân, thời phi, thời bình nhào xuống. Cái gì? Mọi người nhìn thấy bực này tình cảnh đều là giật nảy cả mình. Trước bất luận tiếp xúc mấy đạo phong ấn, ngục nha đạo mô đều là di chuyển ở giữa không trung, rất xa triển khai nuốt chửng pháp tắc. Nhưng là bây giờ, nó dĩ nhiên trực tiếp nhào lên. Cái kia Dịch Vân, không phải cũng bị ngục nha đạo mô nuốt vào bên trong cơ thể. Trong chớp mắt, mọi người căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền gặp được một mảnh sền sệt hắc ám, đem Cẩm Thúy Huyền quảng trường bao phủ. Dịch Vân, thời phi, thời vũ, toàn bộ ngâm mình tắm ở này trong bóng tối. Bản thân bọn họ biến mất rồi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người trợn mắt lên. Ở cự mộc phía trên cung điện, Đoan Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão trên trán mồ hôi lạnh đều nổi lên. Bọn họ không cách nào báo trước tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Một khi Dịch Vân trong cơ thể đạo bị thôn phệ, hắn con đường võ đạo sẽ phá hủy. Lạc thị thật vất vả xuất hiện một cái đủ để ảnh hưởng bọn họ khí vận thiên tài. Nếu như ở bọn họ coi chừng một chút hủy diệt, vậy bọn họ thật sự thành lạc thị tội nhân. Đặc biệt là hiện tại, lạc thị tồn tại ở yêu quỷ tông dưới bóng mờ, đang ở Đoan Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão cực kỳ lo lắng thời điểm. Giữa bầu trời bắt đầu mưa, đây là vũ chi đạo vực sức mạnh. Thời phi, thời bình, bóng người của bọn họ dần dần ở trong bóng tối hiển lộ ra. Dựa vào liên thủ chống đỡ vũ chi đạo vực, bọn họ mạnh mẽ chống đỡ lại hiểu rõ mở tầng thứ 5 đạo ấn ngục nha đạo mô. Ngục nha đạo mô lực cắn nuốt, cực kỳ khủng bố, mặc dù là bọn họ liên thủ vũ chi đạo vực, cũng bị áp xúc ở một cái không gian nhỏ hẹp bên trong. Thời Phi, Thời Bình, hai người bọn họ, ở nơi này mảnh không gian thu hẹp bên trong chống đỡ lấy. Dịch Vân đây, Đoàn Mộc trưởng lão bọn họ, trợn mắt lên tìm kiếm, cái kia chút xem cuộc chiến võ giả, bọn họ cũng ở trong bóng tối tìm kiếm Dịch Vân thân ảnh. Nhưng mà, không quản bọn họ làm sao tìm kiếm, đều không nhìn thấy Dịch Vân. Xảy ra chuyện gì? Đoàn Mộc trưởng lão trực tiếp từ ghế dựa đứng lên, nhìn Thời Trường Sinh hỏi, ngay trước mặt Thời Vũ Quân, ở đây Trích Tinh lâu trên. Đoàn Mộc trưởng lão hành vi có vẻ hơi đường đột, nhưng hắn không lo được như vậy rất nhiều. Trường Sinh lão nhân hừ lạnh một tiếng, này Đoàn Mộc trưởng lão bất quá là một đạo cung cảnh võ giả. Hắn căn bản không để vào mắt, ngươi là ai, ở trước mặt ta vô lễ như thế, quả thực làm can. Trận này ngục nha đạo mô sát hạch, do ta chủ trì, cũng là Dịch Vân cùng Thời Vũ đáp ứng việc. Đến phiên ngươi quơ tay múa chân sao? Trường Sinh lão nhân lạnh lùng nói. Đoàn Mộc trưởng lão âm thanh hơi ngưng lại, căn bản là không có cách phản bác. So với Trường Sinh lão nhân, hắn bất luận địa vị hay là thực lực đều quá kém. Hắn chỉ có thể nhịn tức giận trong lòng, tận lực dùng nhẹ nhàng giọng, Trường Sinh tiền bối, ta chỉ là muốn biết Dịch Vân ở nơi nào. Không tìm được Dịch Vân thân ảnh, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão đều là nóng ruột vạn phần. Thần của bọn họ đọc, căn bản là không có cách tiến nhập ngục nha đạo mô hình thành hắc ám tầm nhìn bên trong. Chỉ có thể hỏi Thời Trường Sinh. Trường Sinh lão nhân cười lạnh một tiếng nói, các ngươi thực sự là đang hỏi phí lời. Các ngươi đều phát hiện Dịch Vân biến mất rồi. Tự nhiên là bởi vì hắn tiến nhập đạo mô không gian trong cơ thể bên trong. Nói cách khác, hắn bị ngục nha đạo mô nuốt. Cái gì? Nghe được Trường Sinh lão nhân, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão giận dữ công tâm. Bị nuốt, mắt thấy đây hết thảy người khởi xướng Trường Sinh lão nhân. Trên mặt hắn còn treo móc một tia đăm chiêu. Đoàn Mộc trưởng lão hận không thể xông lên cùng này lão đầu liều mạng. Các ngươi gấp cái gì? Yên tâm đi, tiểu tử kia còn chưa có chết. Hắn chính là không sai. Ở tầng thứ 5 lực cắn nuốt bên dưới, hắn còn có thể chống đỡ một lát đây. Thời Trường Sinh cười nói. Hắn cũng không tin, Dịch Vân còn có thể tiếp tục kiên trì. Tức liền có thể, còn có tầng thứ 6 đang chờ hắn. Thời Phi, Thời Bình, bọn họ còn có ép đáy hòm tuyệt chiêu, có thể ngắn ngủi tiếp nhận được tầng thứ 6 ngục nha đạo mô nửa cái thời gian hô hấp. Không có chút bản lãnh này, bọn họ như thế nào lại cam nguyện lẫn nhau và bạt tay? Cũng phải Dịch Vân đến đối mặt ngục nha đạo mô. Vô luận như thế nào, Dịch Vân lần này cũng là bị phế định rồi. Thời Vũ, người tổng không đến nỗi đánh đoạn sát hạch chứ? Trường Sinh lão nhân nhìn về phía Thời Vũ Quân nói. Thời Vũ Quân liếc hắn một cái. Ta làm cái gì? Không làm cái gì? Còn không dùng ngươi nói. Ha ha, Trường Sinh lão nhân vuốt vuốt râu mép. Thời Vũ Quân nhìn về phía ngục nha đạo mô. Tình huống này có chút không quá tầm thường. Hắn phát hiện Dịch Vân cực hạn so với hắn nguyên bản dự liệu phải sâu nhiều lắm. Nguyên bản Thời Vũ Quân nhìn Dịch Vân ở lớp phong ấn thứ 4 giải khai sau, cũng đã kề bên cực hạn, nhưng là bây giờ đã lớp phong ấn thứ 5 giải khai. Hắn lại vẫn có thể chống đỡ. Dịch Vân tựa hồ là gặp cường tắc cường. Biết Dịch Vân bị nuốt, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Thạch trưởng lão lại hoàn toàn không nhìn thấy hắc ám trong tầm mắt tình. Huống đã đầy đầu to bằng hạt đậu mồ hôi hột, mà cái khác 6 quốc người trong liên minh, bọn hắn cũng đều sinh ra dự cảm không tốt. Dịch Vân lần này sẽ không phải bị ngục nha đạo mô diệt đi, mà ở ngục nha đạo mô bao phủ bên trong. Thời Phi, Thời Bình hai người đối với tình huống chung quanh hiểu rõ nhất, bọn họ cũng đang siêu tầm Dịch Vân thân ảnh. Rất nhanh, bọn họ liền xác định Dịch Vân thân ảnh không thấy, Dịch Vân đã bị cắn nuốt. Ngoài ra, không có khác biệt khả năng. Thời Phi, Thời Bình hai người đều là mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Này Dịch Vân xong, hắn cũng xem là tốt. Đáng tiếc so với sư huynh cùng ta, căn bản không đủ nhìn. Bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy kết quả này có gì ngoài ý muốn. Ở đây tầng thứ 5 lực cắn nuốt bên trong, hai người bọn họ liên thủ cũng không thể vẫn chống đỡ. Huống hồ đạo vực không bằng bọn họ mạnh. Dịch Vân, Dịch Vân bị nuốt, này ngục nha đạo mô cũng có thể thu lại. Thời Phi nói rằng, bọn họ ở đây lực cắn nuốt bên trong cũng kiên trì đến mức rất mất công sức. Thời Bình đưa tay giơ giơ, muốn cho Trường Sinh lão nhân đánh tín hiệu. Đúng lúc này, ngục nha đạo mô lực cắn nuốt một hồi động lại, xem ra sư thúc tổ đã biết rồi. Thời Bình nói rằng, này lực cắn nuốt ngưng lại trễ, hai người bọn họ áp lực nhất thời giảm bớt rất nhiều. Sau đó chỉ chờ ngục nha đạo mô một lần nữa bị phong ấn, bọn họ là có thể thu hồi đạo vực. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn họ nhưng nhìn thấy một đoàn vòng xoáy màu xám xuất hiện ở ngục nha đạo mô chính trung tâm vị trí. Này đoàn vòng xoáy vừa bắt đầu chỉ có một chút xíu lớn, thế nhưng rất nhanh, nó liền nhanh chóng địa xoay tròn. Trong chớp mắt, nó liền thay thế ngục nha đạo mô, phô thiên cái địa hướng về Thời Phi, Thời Bình bao trùm tới. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là tầng thứ 6 phong ấn giải khai? Này Tiên Vũ Tông muốn làm gì? Dịch Vân đã bị nuốt, còn muốn giải khai lớp phong ấn thứ 6. Đây cũng không phải là khảo hạch, muốn nghĩ định đưa Dịch Vân tử địa. Quá hèn hạ, Thời Vũ Quân tiền bối chẳng lẽ không ngăn cản? Sát hạch là một chuyện, nhưng nếu như rõ ràng Dịch Vân đã biểu hiện ra không chống đỡ nổi tình huống còn để độ khó cao, vậy thì cơ hồ là cố ý giết người. Sáu quốc liên minh người dồn dập chửi ầm lên. Có thể lúc này, bọn họ nhưng phát hiện, Thời Vũ Quân không nhúc nhích, hắn không có ngăn cản, mà ở Thời Vũ Quân bên người, Thời Trường Sinh sắc mặt có chút khó coi. Lớp phong ấn thứ 6, hắn căn bản không có mở ra, chỉ là thoáng qua trong đó, ngục nha đạo mô bên trong vòng xoáy màu xám cấp tốc phóng đại. Ầm ầm, nó trực tiếp hóa thành một mảnh màu xám bão táp, tùy ý bao phủ. Trên bầu trời khắp nơi trời mưa nước, bị bão táp này trực tiếp nuốt vào, toàn bộ phá nát thành hơi nước. Những này bể nát nước mưa, dĩ nhiên hóa thành màu xám bão táp năng lượng một phần. Nhìn thấy bực này tình hình, nguyên bản thản nhiên ngồi ở trên ghế Thời Trường Sinh đột nhiên đứng lên. Đây là cái gì? Hắn tu vi cao thâm, lại khống chế ngục nha đạo mô, đối với hắc ám trong tầm mắt phát sinh tất cả rõ như lòng bàn tay. Hắn thấy rõ ràng, này vòng xoáy màu xám lấy sức mạnh không thể tưởng tượng được, hủy diệt phá hoại tất cả xung quanh pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí. Mà một số người bị hủy diệt pháp tắc cùng thiên địa nguyên khí sẽ trong khoảnh khắc bị này màu xám bão táp đồng hóa, biến thành đáng sợ sức mạnh hủy diệt một phần, dẫn đến bão táp vòng xoáy lấy nổ tung giống như tốc độ khuếch tán ra. Bão táp này, Thời Trường Sinh tại hắn đã lâu trong cuộc sống, lần thứ nhất nhìn thấy kinh khủng như vậy pháp tắc. Như vậy cũng tốt, dường như vùng thế giới này đều hiện đầy có thể đốt dầu cùng củi khô. Mà cái kia một chút màu đen bão táp liền giống với một cái ngọn lửa nhỏ, nó đốt thế giới tất cả lại hóa thành hủy diệt hỏa diễm. Này loại khuếch tán quá kinh khủng, thậm chí để Thời Trường Sinh có một loại linh cảm đáng sợ. Nếu như ngọn lửa này vẫn lan tràn xuống thì như thế nào? Nếu như nó đem tất cả xung quanh năng lượng đồng hóa, biến thành nó một phần, nó liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đồng hóa lực lượng cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng có thể đồng hóa một phiến thế giới, đem thế giới đều hóa thành một vùng phế tích. Không riêng thời Trường Sinh, thời Vũ Quân cũng chấn kinh rồi. Làm vạn yêu đế thiên thần quân, tầm mắt của hắn biết bao cao, nhưng này kỳ dị pháp tắc cũng để thời Vũ Quân cảm thấy một tia cảm giác kỳ dị. Thời Trường Sinh nghĩ tới, hắn cũng nghĩ đến, nhưng bất luận thời Vũ Quân vẫn là thời Trường Sinh cũng không dám muốn. Kỳ thực đừng nói một cái thế giới, coi như là thiên thiên vạn vạn cái thế giới, thậm chí 12 đế thiên, lực hủy diệt này nếu quả như thật có thể lan tràn xuống, đều có thể đem bọn họ triệt để hủy diệt. Đây chính là hết thảy 12 đế thiên võ giả đều chưa từng hiểu. Có thể chung kết vũ trụ đại hủy diệt pháp tắc. Đương nhiên, lấy Dịch Vân tu vi, triển khai có thể nuốt chửng 12 đế thiên sức mạnh hủy diệt là không có khả năng. Chỉ muốn hủy diệt mảnh này tầm nhìn, đã đầy đủ. Trên bầu trời mưa đều bị nuốt, mây cũng không có. Ở cự mộc trên cung điện, có thế hệ tuổi trẻ võ giả sợ hãi nói. Lúc này, ở hắc ám tầm nhìn bên trong, không chỉ Ngục Nha Đạo Mô sức mạnh bị sức mạnh hủy diệt đồng hóa, còn có thời Phi cùng thời Bình Vũ Chi Đạo Vực cũng đang bị sức mạnh hủy diệt đồng hóa. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.